Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, lại đến Overlord thế giới. Chậm rãi mở mắt ra, đập vào mi mắt là một đài bốc lên ánh huỳnh quang máy tính. Đồng thời trên ghế ngồi một cỗ mềm mại xúc cảm truyền đến. Cùng lần thứ nhất trở về hiện thực thời điểm không sai biệt lắm. Hiển nhiên kinh lịch cái thứ hai thế giới vẫn chưa thể tại trong hiện thực tạo thành bất kỳ thời gian trôi qua. Michiray không có chú ý những thứ này. Ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía màn ảnh máy vi tính trước. Một bản màu vàng sách tranh. Sách tranh phía trên, một, hai tiết điểm bên trên có bảo dương lóe ra tia sáng. Phía trên ghi chú, thế giới hiện tại công lược tiến độ 100%. Chữ. Xem ra One Punch Man thế giới muội tử tương đối ít, công lược hai cái đã là cực hạn. Michiray suy tư, đem bảo dương mở ra, trước mặt bắn ra một cái màu đen khung chát. Trước đem cái này bảo dương nhận, cần phải có thể được đến chút đối với ta về Overlord thế giới có viện trợ đồ vật. Chúc mừng, player đối với thế giới hiện tại công lược 100%. Thu hoạch được hoàn mỹ công lược ban thưởng. Thứ hay nhân vật thẻ X1, sử dụng sau có thể đạt được mới nhân vật. Mới nhân vật xứng đôi player đẳng cấp. Trước đó nhân vật có thể bảo vệ lưu, sử dụng sau vẻn vẹn đối với cái thứ nhất tiến vào thế giới hữu hiệu. Nhìn xem trong hành trang thêm ra một chương điêu khắc hai mặt thằng hề đồ án tấm thẻ màu bạc. Michiray trong mắt sáng lên một đạo tinh mang. Sử dụng tấm thẻ này sau ta liền có thể thêm ra một cái thân phận. Mặc dù thân phận mới thực lực cũng không như hoa phí hết đại lượng thủy tinh tăng lên năng lực Nigun, nhưng trọng yếu là không có sử dụng giới hạn. Hơn nữa tại đặc biệt tình cảnh dưới có thể phát huy ra so Nigun còn muốn lớn tác dụng. Từ một loại nào đó góc độ đến xem, tấm thẻ này hiệu quả so nữ chính sử dụng thẻ mạnh hơn rất nhiều. Không hổ là hoàn mỹ công lược mới có thể có đến ban thưởng. Không do dự, Michiray đem thứ hai nhân vật thẻ sử dụng. Tấm thẻ màu bạc lập tức bốc cháy lên, hóa thành một đạo màu bạc trắng ánh sáng lấp lánh chui vào trong cơ thể của hắn. Đồng thời trước mặt hắn sách tranh phía trên, một, hai tiết điểm ảm đạm đi, một, ba tiết điểm phát sáng lên, nương theo lấy một cái màu đen khung chát. Một, ba thế giới đã mở ra, xin hỏi phải chăng tiến vào? Không tiến vào, Michiray trực tiếp cự tuyệt, nhìn về phía một tiết điểm, phía trên có một cái ổ khóa tiêu ký, viết, tổng công lược tiến độ 200% mở ra. Trước mắt tổng công lược tiến độ 120%, chữ. Hiển nhiên, dưới tình huống bình thường hắn là không có cách nào tiến vào thế giới này. Nhưng là hắn trong hành trang có được hệ thống bồi thường đạo cụ, có thể giải quyết vấn đề này. Ánh mắt rời về phía trong hành trang vàng chói lọi cánh cửa thần kỳ. Michiray cắn răng, đem hắn phát động. Cánh cửa thần kỳ đã phát động. Mời lựa chọn tiến vào thế giới. Tiến vào một tiết điểm. Michiray chém đinh chặt sắt nói, vẻ mặt biến thành kiên định. Vô luận cỡ nào nguy hiểm, ta cũng sẽ không trốn tránh. Albedo, Renner còn có Clementine, ta trở về. Bạch, một tiếng vang nhỏ, trong hành trang môn hộ vỡ vụn thành từng mảnh màu vàng mảnh vỡ. Bay ra, ở trước mặt hắn dựng thành một cái vòng xoáy hình dạng. Trung quanh quấn quanh lấy màu trắng bạc tia chớp. Trung ương thâm thúy trống rỗng vô cùng. Trong nháy mắt đem hắn hấp thu tiến vào trong. Trò chơi tư liệu đã lốt, tài nguyên giảm sóc bên trong. Trò chơi bối cảnh, khoảng cách lần thứ nhất giáng lâm Overlord thế giới đi qua 6 ngày. IOO Gao phát hiện Nazarick toàn thể nữ tính bị sửa đổi thiết lập. Lâm vào hắn giận dữ đem toàn bộ nữ tính NPC đánh giết đồng thời phục sinh. Khôi phục ban đầu thiết lập. Albedo là player đã công lược nữ tính, thiết lập không cách nào khôi phục, bị cầm tù, Nigum bị Nazarick toàn lực truy nã. Playing nhân vật, đệ nhất nhân vật, Nigun, thứ hai nhân vật tạo ra vì Nairia Barrier công lược nhiệm vụ, cứu ra bị cầm tù Albedo, cũng hoàn thành thế giới hiện tại toàn bộ công lược. Nhiệm vụ này vì mở ra tính nhiệm vụ, không hạn thời gian, căn cứ player công lược trình độ khác biệt, kết toán ban thưởng khác biệt, căn cứ vào player sinh mệnh an toàn, mặc định của hệ thống player đổ bộ thứ hai nhân vật. Tại một chuỗi khiến người ta hoa mắt khung, chat đằng sau, Michiru phát hiện chính mình xuất hiện tại một cái tạp nhạp căn phòng. Trước mặt một chương hình chữ nhật trên mặt bàn trưng bày bình thủy tinh. Ống nghiệm, trưng cất bình, chờ một chút thí nghiệm cần dụng cụ. Bên cạnh có một cái cực lớn kệ hàng, trưng bày một ít thành hình dược tề cùng bán thành phẩm dược liệu. Một ít đủ mọi màu sắc thực vật chất lỏng nhiễm ở trên người hắn một kiện rách dưới đồng phục làm. Việc bên trên, tản ra gây mũi hương vị. Không nghĩ tới lão cốt đầu vậy mà bỏ được đem toàn bộ nữ tính NPC đánh giết lại phục sinh. Thật hung ác a, dựa theo một người 500 triệu kim tệ tính. Coi như Nazarick nội bộ kim tệ trồng chất như núi cũng phải bị tiêu hao sạch đi. Hắn hiện tại khẳng định đối với ta hận thấu xương. Xem ra ta là không có cách nào dùng Nigun diện mục gặp người. Michiray vừa vặn xuyên qua tới, còn có chút hoảng hốt. Sau đó hắn xuyên thấu qua trước mặt một cái lắp lấy trong suốt chất lỏng bình thủy tinh phản xạ. Thấy rõ mình bây giờ dung mạo, gầy gò thân hình, mái tóc màu vàng óng rủ xuống, đem hé mở gương mặt ngăn trở. Con mắt to nửa bị dìm ngập tại trong đầu tóc, chỉ có thể từ khe hở bên trong ẩn ẩn nhìn thấy một chút chút xuống ánh mắt. Ẩn chứa chuyên chú, cho người ta một loại sắc bén cảm giác. Ngoặc kép, nếu như thứ hai nhân vật là cái thực lực cường đại nhân vật còn tốt. Đáng tiếc là Nairia, nhân vật này không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Chỉ có thiên phú dị năng tương đối lợi hại. Đau đầu a, vô ý thức đem nhân vật thuộc tính điều ra đến. Michiray nhìn lại, công lược người, Michiray đẳng cấp, bạch ngân 2, một viên tinh trước mắt nhân vật. Nairia Barrier LV, 10 HP, 50 MP, 100 thể chất, 15 lực lượng, 5 nhanh nhẹn, 10 trí lực, 20 mị lực, 90 cộng 5 rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm. Lại nhất định phải dựa vào tài hoa tương đương nguyên tố thuộc tính. Không đạo cụ cùng vũ khí. Dalfo of Castle and Canchi. Đội trưởng áo giáp. Kim tệ X300 nữ chính đồ giám. Albedo. Renner. Clementine hệ thống thủy tinh. 6.500 mắt nhìn nhân vật của mình thuộc tính. Michiray sờ lên cằm. Lâm vào trầm tư. Quả nhiên. Cơ bản thuộc tính cùng ta tưởng tượng đồng dạng yếu, nhưng là mị lực tăng lên trên diện rộng. Hiện tại ta có thể được xưng là cực phẩm mỹ nam. Chỗ tốt như vậy là công lược muội tử độ khó hội tương ứng giảm xuống. Bất quá đối với nghĩ cách cứu viện ngược lại là không có tác dụng gì. Xem trước một chút nhân vật này có được dạng gì kỹ năng đi. Michiray nhìn về phía nhân vật thuộc tính dưới góc phải. Phía trên tung bay hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, lóe ra tia sáng con trỏ. Thiên phú dị năng, thiên tuyển chi tử có thể không bị hạn chế sử dụng bất luận cái gì ma pháp đạo cụ. Kỹ năng chủ, động, thuật chế thuốc tinh thông tốn hao thời gian nhất định, tiêu hao dược liệu, chế tạo ra có thể so với một nhị giai ma pháp hiệu quả dược tề. Rõ ràng có thiên phú tốt như vậy dị năng. Hoàn toàn có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Hết lần này tới lần khác đối với dược tề tình hữu độc chung. Làm chính mình như thế củi mục. Liền cái kỹ năng công kích đều không có. Ta cũng là phụ. Quả nhiên thiên tài ý nghĩ không phải thường nhân có thể hiểu được. Coi như ta tiêu tốn rất nhiều hệ thống thủy tinh dùng để tăng lên cái này tấm thân thể năng lực. Đoán chừng cũng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hơn nữa được không bù mất. Michiray trong mắt lóe ra tinh mang, trong lòng khẽ hô một tiếng. Hệ thống, ta muốn chuyển đổi thành Nigon. Bạch, một tiếng vang nhỏ, Michiray cảm giác được chính mình bên ngoài thân một đạo hào quang lóe lên. Thân hình cất cao không ít, mượn trước mặt trong suốt bình thủy tinh, nhìn xem phía trên phản chiếu ra. Cái trán có được màu vàng ma pháp ký hiệu, đôi mắt vàng óng, một mặt tang thương hờ hững, ngay cả quần áo đều biến thành thần quan phục Nigon. Michiray nhếch miệng nở nụ cười, chuyển đổi không có vấn đề, có thể hơi yên tâm. Sau đó phải làm chính là siêu tập tình báo, dù sao trò chơi bối cảnh chỉ nói Overlord đem Albedo cầm tù, không có đề cập nàng bị cầm tù ở đâu, trông coi người là ai. Nếu như không làm rõ ràng những thứ này, là không có cách nào triển khai cứu viện. Trầm ngâm dưới, Michiray phát động di động trong nháy mắt, đi tới Nazarick, Albedo bên người. Thời khắc này Albedo ở vào một gian đen nhánh trong phòng giam. Bốn phía là chỉnh tề màu đen gạch ngói vách tường, mặt đất phủ lên chút cỏ khô. Hai cây xích sắt từ trên vách tường dọc theo người ra ngoài, đưa nàng hai cánh tay treo lên, lại tăng thêm nàng lúc này đầu lâu buông xuống, màu đen mái tóc che khuất gương mặt xinh đẹp, xem ra tựa như gặp rủi ro thiên sứ. Hồ tương đương còn tốt, không phải Kyoko căn phòng, cũng không phải Neuronis phòng khảo vấn, chỉ là đơn thuần lao tù. Michiray nhẹ nhàng thở ra, hắn truyền tống tới mang theo tiếng gió, cũng làm cho Albedo khẽ ngẩng đầu, con người màu vàng óng bên trong hiện lên một vòng kinh nghi. Nigon, quân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?